Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com. Khô lâu trong huyết hải dựa vào một luồng liên hệ thần hồn. Trong chớp mắt sống lại, ta là Hạ Hầu Dạ Vương, hay là Diệp Tường. Diệp Tường, đối với hắn mà nói là một cái tên vô cùng quen thuộc. Diệp Tường là bản thân hắn, nhưng đối với khô lâu hiện tại, linh hồn đang phai mờ dần. Sự tình là Diệp Tưởng giống như đã là chuyện của một thế kỷ trước. Bởi vậy, cho dù ý thức được bản thân mình chính là Diệp Tưởng, nhưng lại không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng, so với thân phận Diệp Tưởng, âm thanh cầu cứu vừa rồi lại hoàn toàn chấn nhiếp linh hồn hắn. Cho dù quên đi tất cả, thậm chí đối với cái tên Diệp Tưởng không còn bao nhiêu ấn tượng, nhưng đối với tiếng cầu cứu kia hắn lại chặt chẽ ghi khắc. Tịch Kính, cái tên này giống như có một đại ma lực, hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng hắn. Tịch Kính, con có, Vũ Sóc, bảo vệ mẹ con hai người chính là chấp niệm duy nhất của Diệp Tường. Mà hiện tại Thanh Hà, Tịch Kính, vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cứu nàng, phải cứu nàng, trong đầu Dạ Vương, giọng nói này cứ quanh quẩn. Sau đó hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thanh Hà. Thiếu nữ này đáng giá để bồi dưỡng một chút, có lẽ có thể trợ giúp kế hoạch của hắn. Vỏn vẹn, chỉ là như thế mà thôi. Diệp Tường có thể gây nên ảnh hưởng đối với Dạ Vương trình độ lớn nhất cũng chỉ như thế. Bất quá, làm hắn không thể hiểu được một vấn đề. Vì cái gì hắn rõ ràng đã rơi vào địa ngục, cũng không trở về rạp chiếu phim. Vì sao Hạ Hầu Dạ Vương vẫn là do hắn biểu diễn? Mà Dạ Vương hiện tại, vừa không là diễn viên, cũng không phải NPC, vì cái gì lại phát sinh loại sự tình này? Điểm này, Tịch Kính cũng đồng dạng không thể hiểu được. Theo sát ta, bất quá dù có thế nào, lúc này Dạ Vương cũng đã có ý nghĩ bảo vệ Thanh Hà. Nhưng, tình huống hiện tại đã thoát ly khỏi nguyên kịch bản, không thể dự chắc được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Chúng cửu lôi bí thuật. Cô hồn dã quỷ sớm phải quay về địa phủ, thế nhưng, nàng không giống âm thanh thì thào của Dạ Vương chỉ có bản thân nghe được nói nhỏ. Cho dù đại trận xảy ra vấn đề không thể khiến tồn tại này bị pháp tắc thiên địa phát hiện, thì cũng có chút kiềm chế tương đối, nhưng hiện tại lại cố tình đúng vào lúc La Hầu thôn phệ Thái Dương. Lập tức, hắn bắt đầu kết xuống một thủ ấn, một đạo lôi quang ở trong lòng bàn tay hiện ra. Cửu lôi truy mệnh, âm dương nghịch luân, vạn sự vạn vật đều có vận mệnh tồn tại. Ngày xưa Hạ Hầu Thanh Liên có năng lực truy tố cũng như xem xét vận mệnh con người. Thế nhưng xem trộm thiên cơ là phải trả giá thật nhiều. Nhưng điều mà Hạ Hầu gia tộc làm còn đáng sợ hơn so với xem trộm thiên cơ. Bọn hắn muốn lấy thân thể phàm nhân, đảo điên pháp tắc thiện địa, cái gọi là vận mệnh. Chính là nhân quả, đạo gia tu luyện rất chú ý tới nhân quả ảnh hưởng tới số mệnh, cuối cùng đảo điên vận mệnh, nghịch thiên sửa mệnh, tức là tu đạo, bí thuật cửu lôi vừa rồi gây thương tích cho quỷ hồn kia. Thông qua thuật này cũng có thể cảm ứng nhân quả tự thân với quỷ hồn. Kể từ đó có thể mơ hồ dự chắc được thời gian, địa điểm quỷ hồn xuất hiện, có thể thành công hay không hắn cũng không dám tin tưởng. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay sang bên trái hướng 10 giờ vận dụng bí thuật lôi điện. Quả nhiên, một thân ảnh màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện, một lần này hắn nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà Thanh Hà phía sau hắn chỉ nhìn được một bóng dáng mơ hồ. Bất quá tuy chỉ nhìn được một hình dáng mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng, quỷ hồn kia vươn hai tay ra phía trước, hướng tới chính mình. Tuy năng lực mới giải phong được một chút, nhưng thực lực trước mắt, ngay cả một diễn viên hạng A cũng không bằng, không khác biệt nhiều lắm với lúc chưa giải phong. Chung quy nhân vật Hứa Thanh Hà nàng sắm vai vẫn chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Vẫn là, kém một chút, Dạ Vương đối với sinh tử của Thanh Hà cũng không quá quan tâm. Hắn tối lo lắng nhất chính là bản đồ, tối trụ cột của đạo gia chính là pháp thuật ngũ hành. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện không thuộc một trong ngũ hành thuộc tính, bởi vậy độ khó tu luyện tương đối cao. Thế nhưng một khi thành công, hiệu quả tuyệt không kém hơn ngũ hành pháp thuật phổ thông. Thậm chí, còn vượt qua, có điểm, phiền toái rồi, Dạ Vương kéo tay Thanh Hà, lặp lại một câu, theo sát ta, Thanh Hà vội vàng không ngừng gật đầu, lấy loại tính cách của Dạ Vương mà nói ra có chút phiền toái. Tình thế chỉ sợ thật sự sẽ phát triển đến trình độ tương đối đáng sợ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Trong phim kinh dị cuối cùng muốn trốn khỏi an bài tử vong của kịch bản tuyệt đối không dễ dàng. Một khi tình thế tiếp tục phát triển, Dạ Vương không có khả năng vẫn tiếp tục không tiếc hết thảy bảo hộ Thanh Hà. Nàng không có giá trị như vậy, mà Dạ Vương cũng sẽ không chủ động trốn thoát, bởi vì hắn muốn bản đồ. Nàng không thể rời đi nơi này. Chung quy còn có ngũ hành đại trận tồn tại. Không đem một mắt trận nào đó phá hư liền căn bản không có khả năng trở về dương gian. Nói tới đây, Dạ Vương bỗng nhiên đề cao âm lượng. Nói, được rồi, ta và ngươi làm một cuộc giao dịch. Ta vì ngươi phá đi một chỗ trong mắt trận. Sau đó, ngươi phải cho ta càng nhiều bản đồ hơn nữa. Tất nhiên điều kiện hiện tại là ngươi phải đưa bản đồ trong tay ngươi cho ta. Về phần để lệ quỷ bậc này rời khỏi Mân Sơn đến dương gian có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ đáng sợ như thế nào? Hắn căn bản không thèm để ý. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là bản đồ. Cuộc giao dịch này, như thế nào, nếu không phải bởi vì hiện nay đại trận không toàn vẹn. Lại thêm hắn vì muốn tiến sâu vào âm phủ mà bảo toàn thực lực. Hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định giao dịch này. Hơn nữa người Hạ Hầu gia tùy thời sẽ tràn vào đây. Hắn tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian ở trong này. Thế nhưng, không có bất cứ câu đáp trả. Thương lượng thất bại rồi sao? Thanh Hà lại biết, nữ quỷ Hồng Y không đem chính mình giết chết dựa theo nguyên kịch bản. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên trước đó sẽ không thỏa hiệp. Cái này gọi là quán tính kịch tính. Điểm này Nguyên Huyết Tầm từng chính miệng cường điệu qua nhiều lần. Nàng đối với nó tin tưởng không hề nghi ngờ. Muốn vượt qua một quan này, rất khó. Dạ Vương vừa di chuyển cước bộ chậm rãi đi lại, vừa tiếp tục thông qua cửu lôi bí thuật đo lường tính toán nhân quả. Xem xét thiên cơ, ngoài miệng vẫn như trước đang nói. Không suy xét một chút sao? Cho dù ngươi giết chết ta cũng không có chỗ để dùng. Mắt trận của ngũ hành đại trận chỉ có ta mới có thể phá hư. Nội tình Hạ Hầu gia, muốn đối phó với một lệ quỷ như ngươi, không khó, nhưng mà nguyên nhân khiến Dạ Vương nôn nóng như thế không vỏn vẹn chỉ là như vậy. Quan trọng nhất là lúc trước, chữ huyền âm viết xuống lòng bàn tay hắn cùng với cô Hoạch Điểu, ngươi quyết định, Dạ Vương còn chưa nói ra chữ sao liền đột nhiên quay đầu. Bàn tay hung hăng nắm chặt nhìn bóng đêm phía sau, hư không sụp đổ xuất hiện một cái động, thời khắc cái động tối đen kia xuất hiện, mặt nạ đen của Dạ Vương trong chớp mắt thế nhưng biến thành mãnh thú dữ tợn. Rít gào, từng cỗ hắc vụ từ bốn phương tám hướng hội tụ, vây quanh hắc động, đã cho ngươi cơ hội, thật sự, không tưởng được trước khi tiến vào âm phủ phải sử dụng một chiêu này. Dùng ở trên người ngươi quá lãng phí. Dạ Vương lãnh khốc thao túng hắc ám chung quanh, tiếp đó vươn tay ra, đưa ta bản đồ, bằng không, ta cũng có thể tự mình cướp đoạt. Thanh Hà nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thực lực Dạ Vương cường đại tựa hồ viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đây chính là sự cường đại của nhân vật chính, ta đếm tới ba, không đưa ta bản đồ, ta sẽ tự đoạt, điều này đối với ta đích xác có điểm ảnh hưởng, thế nhưng vì bản đồ. Cái giá này, đáng, nhưng mà nếu có người nhìn được biểu tình của Dạ Vương đằng sau mặt nạ sẽ biết. Tình huống thực tế của hắn ngược lại không hề nhẹ nhàng bâng quơ như lời nói của hắn. Chẳng qua trước mặt địch nhân, tự nhiên không thể rụt rè. Hắc động, thợ săn ác ma, chính là năng lực của phụ thân. Này bắt nguồn từ năng lực của Hạ Hầu Dạ Vương. Rốt cuộc thức tỉnh, lúc trước, nguyên nhân vì năng lực này. Thiên nhiên đối với âm phủ hắc ám sinh ra ảnh hưởng mới có thể khiến trong ác ma tiêu bản, sinh ra lực hấp dẫn với huyệt động địa ngục, khiến linh hồn ác ma cùng Diệp Tưởng dung hợp. Thế nhưng, ác ma lựa chọn cũng không phải Diệp Tưởng, mà là Hạ Hầu Dạ Vương. Nhưng là, người trước mặt này không phải Diệp Tường, mà là Dạ Vương. Lúc trước, Diệp Tường chính là bị Dạ Vương hoàn toàn dung hợp, thậm chí mượn hài âm Diệp cùng Dạ mà tạo nên cái tên Dạ Vương. Trên thực tế, Dạ Vương giờ phút này chỉ có thể tạm thời trói buộc hành động của lệ quỷ kia. Căn bản không có cách nào thoải mái giống như lời hắn nói. Mà vào lúc này, Thanh Hà bỗng nhiên nhìn thấy ở trong bóng tối kia, có một cánh tay dài đến hơn 3 mét đem cổ nàng bóp chặt. Sau đó kéo nàng hướng về phía hắc động đang sụp đổ kia. Chưa xong còn tiếp, cách chương.